Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177. Hình tượng đại sứ, nói thật, Vân Văn Bân thật bị Tô Dật Dương thủ đoạn kinh sợ đến. Nguyên bản hắn giả tưởng qua rất nhiều Tô Dật Dương phản ứng. Nhưng mà duy chỉ có không nghĩ tới Tô Dật Dương vậy mà trực tiếp đem Lý Mạn Ngọc cho lật đổ. Cả sự kiện một khâu kết nối một khâu, lấy thế sét đánh lôi đình, trực tiếp đem Lý Mạn Ngọc triệt để đập chết, chưa cho đối phương lưu lại mảy may đường sống, thủ đoạn chi hung ác, cho dù là Vân Văn Bân đều có chút kinh hãi. Ngồi ở giữa hai người Vân Uyển Nghi, nghe được đại ca của mình nói chuyện, con mắt lớn có chút trừng lớn, cả người đi vào ngốc manh trạng thái, đầu có chút mông muội. Nàng vốn cho là Lý Mạn Ngọc sự tình chỉ là ngoài ý muốn, là bị cầu tử chụp ảnh đến. Nàng chưa bao giờ đem chuyện này liên tưởng đến Tô Dật Dương trên người, chỉ cho là chính là trùng hợp. Nhưng nghe nhà mình đại ca ý tứ, chuyện này hình như là A Dương một tay điều khiển. Đối mặt với Vân Uyển nghi nghi hoặc ánh mắt, Tô Dật Dương khẽ cười một tiếng, nhún nhún vai nói, Bân ca, ngươi nói ta không hiểu nhiều, Lý Mạn Ngọc sự tình ta không rõ lắm, có lẽ là trùng hợp đi, bởi vì cái gọi là ác nhân tự có thiên thu, chỉ có thể nói là nàng vận số đến cái này, cùng ta nhưng không có quan hệ gì. Vân Văn Bân nghe vậy, hơi hơi ngốc, lập tức có chút nhịn không được cười lên nói, ha ha, cái kia có thể là ta đoán sai đi, dùng bữa. Không nói cái này, Tô Dật Dương cùng Vân Văn Bân rất có ăn ý, trực tiếp đem cái đề tài này tránh đi, mà nghe hai người nói chuyện Vân Uyển Nghi, nội tâm càng mơ hồ, trẹo lấy khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, phối hợp lầm bầm vài câu, rất là chán ghét hai người loại này đoán đối thoại, mấy người không uống tửu, liền điểm chút ít nước trái cây. Nhưng mà bữa cơm này ăn như trước rất có bầu không khí. Tám đạo đồ ăn nhìn như rất nhiều, nhưng mà Tô Dật Dương cùng Vân Văn Bân sức ăn đều rất lớn. Cuối cùng thật cũng không lãng phí nhiều ít. Dật Dương a, ngươi gần nhất có nhiều việc sao? Nếu như không nhiều, giúp ta chuyện chứ. Vân Văn Bân tựa ở trên mặt ghế, cười đối với Tô Dật Dương hỏi. Tô Dật Dương nghe vậy, lông mày trao lên, cười nói, Bân ca, có chuyện xảy ra ngươi nói thẳng là tốt rồi. Chỉ có là ta đủ khả năng, ta khẳng định tận lực đi làm. Vân Uyển Nghi nghe được Vân Văn Bân nói, tay phải dưới bàn nhẹ nhàng bóp hạ hắn, cho hắn liên tục nháy mắt. Nào có lần đầu tiên gặp mặt, để cho ngươi hỗ trợ. Nhiều mất mặt a. Vân Văn Bân không để lại dấu vết đem Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé dịch chuyển khỏi. Bỏ qua nàng ánh mắt, tiếp tục nói, là như thế này, gần nhất Yến Kinh muốn tổ chức một trận trao giải tiệc tối. Là vì chiến đấu hăng hái tại công an trận chiến đầu tiên tuyến công huân cảnh sát trao giải. Hiện nay thiếu cái hình tượng đại sứ, ngươi có hứng thú đi, bất quá trước đó nói tốt. Ta cũng không có tiền cho ngươi a. Nói xong, Vân Văn Bân nhìn mắt Vân Uyển Nghi, trong mắt mỉm cười. Tô Dật Dương nghe vậy, trong lòng nhất thời minh bạch, cái này không phải cầu hắn hỗ trợ a, rõ ràng là tại thừa cơ dẫn dắt hắn nha. Loại này cấp bậc trao giải tiệc tối, nếu như chính phủ đem tìm hình tượng đại sứ tin tức thả ra, đừng nói là không trả tiền, liền là đảo bắc tiền, ngành giải trí mỗi cái đại minh tinh cũng phải cướp lấy thượng. Có thể đáp lên chiếc xe này, thân phận liền biết trở nên hoàn toàn khác nhau, tương đương với phủ thêm một tầng dày nặng bảo hộ y. Sau này rất nhiều truyền thông, lại nghĩ mù viết bịa chuyện thời điểm, liền cũng phải tâm tư, nếu như là sự thật, thế thì nấm mốc tự nhiên là Tô Dật Dương. Nhưng mà nếu như là hư cấu giả tạo, thế thì nấm mốc liền là những cái kia truyền thông, bôi đen chính phủ khâm định hình tượng đại sứ. vậy đơn giản liền là ông cụ uống thạch tín, tự tìm chết. Bân ca, chúng ta lúc này mới lần đầu gặp mặt, ngươi liền cho ta như vậy lớn lễ gặp mặt, ta thật chính là không biết nên nói cái gì cho tốt. Tô Dật Dương cười khổ nói. Vân Vân Bân cười tủm tỉm nhìn xem Tô Dật Dương, tùy ý cười nói, nào có cái gì lễ gặp mặt, rõ ràng là ta tại kéo khuôn vác nha. Thế nào, cho thống khoái nói, có làm hay không? Tô Dật Dương lúc này gật gật đầu, nói đùa gì vậy, trừ phi là Tô Dật Dương đầu bị cửa kẹp mới có thể cự tuyệt. Vân Uyển Nghi một đôi con mắt lớn cong thành hai đạo trăng lưỡi liềm, vụng trộm cho Vân Vân Bân giơ ngón tay cái, rất là vui vẻ. Vân Vân Bân thấy được Vân Uyển Nghi bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự là con gái lớn không dùng được a. Vậy chuyện này liền như vậy định, qua mấy ngày ta khiến người ta liên hệ công ty của các ngươi. Cụ thể thời gian hẳn là tại cuối tuần năm muộn, CCTV một kênh phát sóng trực tiếp, ngươi thật tốt chuẩn bị đi. Vân Vân Bân dứt khoát nói. Tô Dật Dương nghe vậy cũng không có tại làm ra vẻ, cười nói tiếng cảm ơn. Ba người cơm nước xong xuôi, Vân Vân Bân ngồi lên đến đây tiếp hắn xe ly khai trước, mà Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương chính là lái xe về nhà. Trong nháy mắt lại qua đi một tuần, Lý Mạn Ngọc cùng Vương Minh Viễn oanh oanh liệt liệt ly hôn đại chiến cũng ở vài ngày trước rơi xuống màn che. Cuối cùng đến cùng kết quả như thế nào, ai cũng không rõ lắm, nhưng mà có rất nhiều tin tức nho nhỏ nói, Lý Mạn Ngọc kết cục tương đối thảm đạm, có vẻ như chỉ lấy được 10% tài sản, đến mức gièm pha chung còn lại hai cái vai chính cũng đều là ảm đạm kết thúc. Tống Văn Cát có nhà có hài tử, hiện tại vợ con ly tán, chuyển gia hộ, bị ngành sản xuất kéo sổ đen, thời gian trôi qua rất là thất vọng. La Hồng Vũ trực tiếp bị Tinh Quang Giải Trí phong sát tuyết tàng, rất nhiều hắn từng đại ngôn phát ngôn quảng cáo thương lượng đều đem hắn cáo thượng tòa án, bởi vì hắn đơn phương nguyên nhân dẫn đến những xí nghiệp này danh dự chịu tổn hại, cuối cùng không chỉ đã từng quảng cáo phí tất cả đều phun ra đi, còn bồi thường một bút xa xỉ tiền đền bù. Nguyên bản thường xuyên thương diễn không ngừng hắn, hiện tại triệt để rảnh rỗi, mỗi ngày nhàn tản ở nhà, cho dù là đi quán ba chú hát, nhân gia cũng không muốn hắn. Tinh đồ triệt để đoạn tuyệt, nhưng mà những cái này cùng Tô Dật Dương đều không có quan hệ gì. Hắn cũng không chút nào đồng tình những người này. Lý Mạn Ngọc cùng La Hồng Vũ là mặt hàng gì, hắn nhất rõ ràng cực kỳ, chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội, mà Tống Văn Cát cũng không có gì vô tội, đã chơi người khác lão bà, vậy thì phải làm tốt thừa nhận đại giới chuẩn bị. Tại đây trong một tuần, Tô Dật Dương một mực ở vội vàng công an trao giải tiệc tối sự tình, với tư cách là hình tượng đại sứ, trong mấy ngày này hắn hiểu đến rất nhiều không ai biết sự tích, rất lo lắng, cũng rất rung động. Sinh hoạt tại thịnh thế hòa bình niên đại, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, tại đây phồn hoa đại đô thị chung, vậy mà sẽ có như vậy nhiều ghê tởm cùng hung hiểm. Hắn ngày trước đối cảnh sát cái nghề nghiệp này không có gì khái niệm, thậm chí có thời gian bởi vì trên internet một chút bàn phím hiệp loạn mang tiết tấu mà đối cảnh sát có chút chán ghét tâm tình, nhưng mà khi hắn thật hiểu đến rất nhiều nội tình thời điểm, thật sự là cảm thấy kính nể, nội tâm bên trong tràn đầy kính nể cùng cảm động, nhìn lên tới bình tĩnh vui vẻ tổ quốc, chính là vô số cảnh sát nhân dân tại hắc ám bên trong dùng huyết lệ đổi về tới, tại rất nhiều công huân cảnh sát chung, đầy hứa hẹn đả kích ma túy, mai phục tại liên quan phi pháp tổ chức hơn 10 năm truy nã ma túy cảnh sát, đầy hứa hẹn giải cứu bị bắt phụ nữ nhi đồng, kém chút bị người đang sống đánh chết cảnh sát hình sự, đầy hứa hẹn quần chúng an nguy, không tiếc tay sách thiêu đốt bình ga bài trừ tai họa ngầm cảnh sát nhân dân. Rất nhiều cảm động sự tích, nhường Tô Dật Dương lớn nhận xúc động, đồng thời đối với mình trên người cái này hình tượng đại sứ. Chân chính nhìn thẳng vào lên, trừ lợi ích, còn có lớn lao trách nhiệm, Tô Dật Dương cảm giác mình có nghĩa vụ đi làm chút gì đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.